Đại đạo độc hành, chương 518-2, nhân gian nơi nào mịch quỳnh hoa, 2, góc truyện audio.com. Sau đó Lạc Ly nói, ta muốn tiếp tục kích hoạt pháp linh quỳnh hoa cung, ngươi xem ta còn phải kích hoạt người nào. Đúng rồi, trọng điểm ở hậu trù, đúng rồi, cái gì bồi tầm ca cơ vũ cơ nọ, một cái cũng không cần kích hoạt. Ở thời điểm Lạc Ly cùng cửu đầu quản sự nói chuyện, khổ sư lão nhân đám lão gia này, đều chạy đến bên trong đi tìm cái gì bồi tầm ca cơ vũ cơ, so với Lạc Ly đều nhiệt tình hơn. Cửu đầu quản sự nói, thuộc hạ rõ ràng, sau đó hắn nhắm mắt không đến một lát mở ra nói. Cần 3 nhân viên hậu cần, trong đó phân biệt tinh thông chế y, làm đồ đất nghề mộc như vậy Quỳnh Hoa cung chúng ta sẽ không cần tài liệu gì bên ngoài, tất cả cần thiết trong cung cùng công tác duy hộ, 3 người đều có thể chế tạo. Mặt khác còn cần 2 nhân viên quét tước, đại nhân khi ăn cơm, các nàng có thể đưa đồ ăn cho ngài, thu thập bát dĩa, khách đến đây, có thể vì đại nhân chống đỡ giữ thể diện, cung điện tốt như vậy, không có phó dịch nô tì. Quá khó coi, mặt khác cần 2 bảo an hộ vệ, uy vũ một ít thủ cửa lớn, quản lý cung điện, làm công việc vặt. Cuối cùng chính là hậu trù, cần 3 đầu bếp, nếu yến hội cỡ lớn. Thật sự không được ta cũng có thể ra tay. Trong đó sẽ chế y, đại nhân, pháp bào của ngài, có thể để hắn vì ngài chữa trị, thậm chí có thể để hắn vì ngài chế tạo pháp bào bán ra. Có thể vì ngài kiếm linh thạch, làm đồ đất có thể chế tạo các loại pháp khí kiểu bình bát. Mặt khác hắn cùng nghề mộc kia còn có thể vì ngài chế tạo một ít con rối pháp linh, có thể bán ra, thời khắc mấu chốt cũng có thể ra trận chiến đấu. 2 nhân viên phục vụ nọ ta sẽ để cho một người tinh thông luyện chế hương liệu, một tinh thông xoa bóp tĩnh dưỡng. Có thể vì đại nhân phục vụ, chẳng qua các nàng không thể cung cấp loại phục vụ đặc thù trên giường này. 2 bảo an kia ta sẽ lựa chọn một biết dẫn thu pháp, một biết tầm linh thuật, như vậy khi cắm trại vùng hoang vu dã ngoại, bọn họ có thể vì đại nhân hấp dẫn linh thú, gia tăng thu vào tìm kiếm linh mạch. Tiết kiệm lượng lớn linh thạch, chẳng qua bọn họ đều là bộ dáng hóa, hù dọa những người khác, phương diện chiến đấu sẽ rất yếu. Cuối cùng đầu bếp ta có thể chỉ huy bọn họ chế tạo nhiều loại linh lương, đại nhân ngài cũng có thể xuất ra buôn bán. Đại nhân, pháp linh chúng ta cảnh giới vĩnh viễn thấp hơn ngài 3 tầng, ngài hiện tại là trúc cơ cửu trùng thiên, chúng ta đều là trúc cơ lục trọng thiên, cho nên chúng ta chế tạo ra sản phẩm, chỉ có thể là kết quả ở cảnh giới này. Hơn nữa ta xem ngài có được ngoại vực tập thị, chúng ta chế tạo mấy thứ này, không thể dùng cho giao dịch ngoại vực tập thị, chỉ có thể dùng ở trung thiên chủ thế giới, đây là chế tạo Quỳnh Hoa cung chúng ta đặt ra, tránh cho chúng ta cùng Côn Luân Bát Điện khác chiếm làm ăn. Cuối cùng còn cần Huyền Phố cung cung cấp nguyên liệu cho chúng ta, còn xin chủ nhân phê chuẩn. Lạc Ly gật gật đầu nói, phê chuẩn, hoàn toàn phê chuẩn, quả nhiên là thực dụng hình, một người trở thành 3 người dùng, đều có tác dụng. Lạc Ly đi hướng nhã các khác, nhìn thoáng qua phí dụng triệu hồi, nhân viên phục vụ này cũng không cần linh thạch cùng thiên địa linh vật nhiều lắm. Có thậm chí không cần thiên địa linh vật, so với Huyền Phố cung thật sự là tiện nghi. Lạc Ly nói, không cần bán ra hàng hóa, ta còn không có tới mức đó. Như vậy đi, ngươi triệu hồi 6 nhân viên hậu cần, nhân viên 4 phục vụ, 4 bảo an, 8 hậu trù. Góc truyện audio.com, cái gì đều là thêm gấp đôi, như vậy cửu đầu quản sự trong mắt sáng ngời nói. Tốt, đại nhân, ta lập tức vì ngài lựa chọn. Tuyệt đối lợi ích thực tế, thích hợp ngài tu luyện. Cửu đầu quản sự lựa chọn xong, tổng cộng tiêu của Lạc Ly 1.600 vạn linh thạch, còn có 12 cái hoàng giai thiên địa linh vật. Lúc này mấy người khổ sư lão nhân đi trở về, vẻ mặt không cam lòng, đối với Lạc Ly nói. Chủ nhân, không biết như thế nào, bồi tầm ca cơ vũ cơ này, toàn bộ không có, không biết bị ai triệu hồi đi rồi, chủ nhân, ngài hưởng thụ không đến phục vụ này. Các nàng thiên ma vũ nhảy rất tốt, câu nhân tâm phách ngài có thể dùng để luyện tâm, âm dương giáo tầm cơ âm dương song tu kia có thể giúp ngài cảnh giới tiêu thăng, đáng tiếc cũng chưa có, không biết bị ai tuyển đi rồi, thực ác. Lạc Ly sừng sốt, thì ra bồi tầm ca cơ vũ cơ này, thế mà còn có nhiều công dụng như vậy, bất quá không có cũng tốt. Một đoạn thời gian này, Tĩnh Hiên chân quân đã chế tạo không ít Côn Luân Bát Điện, 8 phần bị tu sĩ Hỗn Nguyên Tông được Quỳnh Hoa cung này tuyển đi rồi. Chỉ chốc lát sau, 22 pháp linh Quỳnh Hoa cung xuất hiện, có người hướng về Lạc Ly cúi người thật sâu, không kiêu không nịnh nói. Nô tỳ Nhu Phong, ra mắt đại nhân. Nô tỳ Thanh Long, ra mắt đại nhân. Nhưng mà trong đó có người, nhanh chạy đến trước mặt Lạc Ly, trực tiếp quỳ xuống dùng tư thái hèn mọn nhất đi hôn giày Lạc Ly, cũng không giống khổ sư lão nhân cửu đầu quản sự không kiêu không nịnh như vậy. Đại nhân, ta là A Khang nô bộc nô cầu trung thực của người. Đại nhân, ta là nô tỳ Tiểu Thanh trung thực của người. Đại nhân, ta là nô bộc A Long trung thực của người. Khổ sư lão nhân, cửu đầu quản sự mắt lạnh nhìn bọn họ, đồng thời bọn họ càng nhiều là nhìn Lạc Ly quan sát phản ứng của Lạc Ly. bọn họ đều là lão quỷ vạn năm, lúc xuất hiện liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Ly trước kia không có nô bộc hầu hạ qua, không thích cái loại cuộc sống hưởng thụ này. Cho nên dùng tư thái bằng hữu cùng Lạc Ly kết giao, nhưng mà hiện tại nô bộc nhiều, vì không trở về hắc ám tự nhiên có người sẽ mọi cách hầu hạ nịnh hót, Lạc Ly dần dần sẽ không giống như trước đây. Lạc Ly nắm trong tay sinh tử của bọn họ, nhất niệm là có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn chìm trong hắc ám, bọn họ không biết Lạc Ly đến cùng bản tính gì, cái này quan hệ đến 60 năm sau, tương lai của bọn họ, bắt đầu từ tìm kiếm bồi tầm vũ cơ thử đã tiến hành từng chút một. Nhìn người hầu nịnh hót này, Lạc Ly lắc đầu, loại phó nô này ở Ngân Châu Đại Lục hắn thấy nhiều rồi. Hắn mặc kệ thái độ người hầu này đối với hắn, không kiêu không nịnh cũng thế, cung kính như cho cũng thế, chỉ cần làm việc đắc lực công tác cố gắng, không ra sai, toàn tâm toàn ý, bọn họ là có thể tồn tại. Người hầu này xuất hiện ở dưới sự chỉ huy của cửu đầu quản sự, bọn họ bắt đầu bận rộn, Quỳnh Hoa cung này bắt đầu biến hóa, không còn bộ dáng lạnh tanh ở trước đây nữa, bắt đầu trở nên có nhân khí, náo nhiệt hẳn lên. Lạc Ly rời khỏi nơi này, trở về bên trong động phủ của mình, theo Lạc Ly trở về, Yên Đình Thủy Tạ của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Quỳnh Hoa cung bắt đầu cùng Yên Đình Thủy Tạ dung hợp, hồ, đảo, sân nọ toàn bộ biến hóa, vài người hầu xuất hiện, sửa chữa hướng đi địa mạch, hấp thụ địa mạch linh khí Yên Đình Thủy Tạ, xây dựng Yên Đình Thủy Tạ hoàn toàn. Cốc truyện audio.com, mới, cách chương.